Thần Điêu Phong Vân, chương 545, nhấm nháp tiểu hương hương. Góc truyện audio.com, vài tiếng cười duyên lúc sau, chúng nữ tất cả đều đổi qua mặt một cái dài nhỏ tiểu mỹ nữ nhìn thẳng lên Huyết Thiên Quân cúi người, thanh âm rất ngọt sướng được nói, hương hương gặp qua đại anh hùng, ta là nhỏ nhất được một ít cái nha. Nhìn thấy nàng mắt hàm mỹ ý, lại nhìn nàng dáng người cùng khuôn mặt quả thật không lớn, cũng chỉ có 17-18 được bộ dáng. Người kia hơi có vẻ con gái rượu được nữ tử cũng tới hắn phụ cận đơn giản thanh nói. Thiên quân ca ta gọi là thước hương, mê hương, chán, là đủ mê người hương mỹ nữ. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Này thước hương vội vàng cải chính, người ta thước là lương thực không phải mê hoặc được mê à. Huyết Thiên Quân thầm nghĩ, mặc kệ ngươi là thước vẫn là mê, đợi định mời nàng ý loạn tình mê. Nghe xong mấy tỷ muội tự giới thiệu, Huyết Thiên Quân cũng không còn băn khoăn, này vài vị tiểu mỹ nhân cùng với các nàng tiểu nương, chẳng qua là Huyến Hương nói thật mấy người tỷ muội trong đích trong đó mấy, Huyến Hương tự nhiên mang đến kia đã nói lên các nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Trừ bỏ Mộng Di các nàng gọi tên trung giai có một hương tự, điều này làm cho Huyết Thiên Quân không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Các vị mỹ nhân, các ngươi vì sao cũng gọi hương, có phải hay không trên người đều rất thơm à, mắt thấy Huyết Thiên Quân tới gần kia trong tỉ muội ít nhất hương hương, đỏ mặt lên, vội núp ở Huyến Hương phía sau. Huyến Hương vẻ mặt cười khẽ được trừng mắt nhìn, gắt giọng. Thiên quân ca ta mấy người tỉ muội trên người hương không thơm, cũng muốn chờ ngươi người qua ta tiểu nương trên người mùi nói sau a. Mộng Di tuy là kia Hoàng Sa thành thành chủ lão nhân được tiểu thiếp, tuổi lại cùng các nàng không có bao nhiêu sai biệt, Huyến Hương có 20 xuất đầu, mà nàng đại tỷ Tiên Hương đã có 26 thất, mà Mộng Di cũng cùng Tiên Hương được tuổi không sai biệt lắm. Chỉ thấy nàng đỏ mặt lên, e lệ rụt rè nói. Huyến Hương, ngươi lại muốn khi dễ ta, vì sao phải ta tới trước thôi? Nghe nàng lạc thanh âm của Huyết Thiên Quân nói thẳng nói. Này có cái gì, dù sao đêm nay các ngươi đều là của ta, trốn cũng trốn không thoát, cần gì phải rối rắm trước sau thứ tự đâu. Là, vâng, đúng, à đúng vậy à tiểu nương, ngươi làm trưởng giả tự nhiên cái gì chuyện tốt đều phải ngươi trước tiên đến mới đúng à thước hương đã ở giữ trêu chọc nói. Huyết Thiên Quân là nhìn quen như thế trường hợp liền này mấy mỹ nữ, đó là dễ dàng giải quyết không thành vấn đề. Nhìn thấy Mộng Di kia kiều khiếp thẹn thùng bộ dáng, Huyết Thiên Quân không chút do dự, đưa tay liền đem nàng lãm vào trong lòng, nhìn thấy Huyến Hương mấy tỉ muội nói. Các ngươi hãy nhìn tốt lắm, học điểm, đợi cũng tốt biết như thế nào nghênh hợp. Rồi đột nhiên xoay người một cái, Huyến Hương chúng nữ chỉ nhìn thấy hai người được thân ảnh trong thời gian ngắn tới kia trên giường, mà chỉ là khoảnh khắc trên giường bình nằm xuống Mộng Di, trên người không ngờ không có quần áo, kia trần trụi được kiều thể ở ánh nến làm nổi bật miễn bàn nhiều ngăn nắp xinh đẹp. Ngươi, Mộng Di còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nhưng cảm giác tâm thình thịch được trực nhảy. Huyết Thiên Quân một tay nắm nàng được cực đại thánh nữ phong, một tay kia trường nằm ở cái hông của nàng, đáng khinh cười nói. Ngươi nên làm một cái làm gương mẫu, cũng đừng làm cho các nàng coi khinh ngươi. Góc truyện audio.com, Mộng Di trên mặt hồng hồng đến, làm gương mẫu, nàng có thể là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc, càng là lần đầu tiên bị nam nhân xem quang thân thể, còn nữa kia bị nắm được thánh nữ phong, truyền lại đến trên thân thể kỳ diệu khoái ý, mời nàng xấu hổ đến đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Coi như thế, nàng hay là không biết như thế nào đi kháng cự, thậm chí cũng không biết hai tay của chính mình nên phóng tới nơi nào, mắt thấy Huyến Hương mấy tỉ muội vây xem thái độ, nàng chỉ có thể nhắm lại cặp kia mê người con ngươi. Cực đại mềm yếu lực đàn hồi 10 phần, Huyết Thiên Quân chính là nhẹ nhàng nắm xoa bóp hai cái, liền đã biết này trong tay thánh nữ phong nhỏ, hiển nhiên này Mộng Di trên người không. Nhất kham chọn liêu được đó là này thánh nữ phong, chính là bị nắn nhẹ vài cái, trong mũi của nàng liền hừ ra rất nhỏ được tiếng ngâm sướng. Có chút nóng lên được thân thể cùng kia giữa hai chân đã chảy ra nhiệt dịch phấn khe, đều đã bị Huyết Thiên Quân nhìn một cái không sót gì. Đẹp rất nhiều, Huyết Thiên Quân bỗng nhiên thấy Mộng Di chẳng qua là mặt ngoài thuần khiết, nếu phóng tại chính thức thuần khiết được trên người nữ nhân, nàng cũng không lại nhanh như vậy liền động tình. Thủ đoạn còn chưa thi triển, phấn khe đã là khê thủy róc rách nhiều nước được chỗ tốt chính là phương tiện giao hợp chi dùng. Huyết Thiên Quân cúi người há mồm ngậm vào một viên đã chất nhô lên được tiểu anh đào, chính là này nhất ngậm, liền nhường tiểu anh đào đoạt huy chương người Mộng Di cả người run rẩy dựng lên, nàng được hai tay cũng nâng lên ôm lấy Huyết Thiên Quân đầu trong miệng gọi thẳng nói. Kia, không được, lúc này Huyến Hương ở bên cười nói. Có cái gì không được được tiểu nương, Thiên Quân ca đích thủ đoạn lại nhiều lại lợi hại ta cũng chưa thể nghiệm này, nhớ rõ mới trước đây nếm qua, đều đã quên gì mùi vị. Hộc ra trong miệng được tiểu anh đào, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Đương nhiên là tốt lắm mùi vị, ngươi cũng tới nếm thử. Ta mới không đâu, Huyến Hương táp liễu táp chủy, nàng có thể không thể tưởng được nếu mình bây giờ lại đi nuốt hàm trên người nữ nhân Tiểu Anh Đào, cái loại cảm giác này sẽ là dạng gì được, nhưng là nàng lại cảm thấy được Na Hội thực khó chịu. Nhìn chằm chằm kia đã bị nước bọt trơn ướt sau đích Tiểu Anh Đào, Huyết Thiên Quân vươn lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào, tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng đối với Mộng Di, lại là một loại không người có thể nhận thức khoái ý, cũng chỉ có đương sự mới có thể hưởng thụ đến cái loại này cực hạn tuyệt vời. Từng trận hừ phì liên miên không dứt theo Mộng Di trong miệng phát ra, của nàng kiều thể càng như xà thông thường ở trên giường vặn vẹo, hai tay lại càng kìm lòng không đậu vòng ở Huyết Thiên Quân cổ. Huyến Hương tỷ tỷ, tiểu nương như thế nào biến thành cái dạng này sao? Ít nhất Hương Hương, chứng kiến Mộng Di kỳ quái phản ánh, nàng hiện tại chính là như một con bạch tuộc giống nhau quá chặt chẽ ôm ấp lấy Huyết Thiên Quân, hình như sợ hắn sẽ chạy thoát thông thường. Mấy người tỉ muội đều là mặt đỏ và lại nghi hoặc nhìn Huyến Hương, cùng nam nhân cùng nhau từng có cùng phòng chuyện tốt được cũng chỉ có Huyến Thơm. Biết các nàng đều là người ngoài ngành, Huyến Hương hô thở ra một hơi, giải thích nói. khocchuyenaudio.com Nữ nhân cùng thân thể nam nhân tiếp xúc sẽ gặp sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, ta chỉ biết là, nếu như là các ngươi bất kỳ một cái nào, ở Thiên Quân ca chọn Liêu tuyệt đối sẽ không so với tiểu nương biểu hiện thật là tốt. Như thế nào sẽ không? Ta xem tiểu nương đã muốn chịu không nổi. Thân là đại tỷ được tiên hương, coi như không thể nghiệm qua nam nữ hoàn ái mùi vị, lại thường nghe trong thành một ít phụ nhân đàm cùng qua. Huyến Hương giơ ngón tay cái lên khen, đại tỷ xem không sai, tiểu nương quả thật đến cực hạn. Nghe được các nàng ở bên bình phẩm từ đầu đến chân, vốn nên thẹn thùng được Mộng Di, dứt bỏ rồi trói buộc, có chút điên cuồng được hôn hít lấy Huyết Thiên Quân được khuôn mặt, hai chân ôm lấy bờ eo của hắn, trong miệng hô. Thiên Quân ca, mau đó vào đi, Mộng Di thật là khó chịu. Huyết Thiên Quân cười thầm, này chẳng qua chọn Liêu chỉ chốc lát, nàng liền đã đến như thế hoàn cảnh. Đương nhiên, bất kể là ai, cho dù là thạch nữ, Huyết Thiên Quân cũng có nắm chắc ở trong khoảnh khắc khiến cho nữ nhân nháy mắt đạt tới khoái hoạt đỉnh phong nhất. Chắp lên lưng, Huyết Thiên Quân cười, dùng kia kỳ cứng rắn vô cùng cự long, ở Mộng Di được phấn khe thượng bành bạch giã hai cái, sau đó lại bắt đầu cao thấp được nghiền nát. Ân ngô, Thiên Quân ca, nhĩ hảo phá hư, hảo ngứa, Mộng Di toàn thân ma túy thông thường kỳ ngứa tối ngứa chỗ, làm chút kia bị cự long nghiền nát phấn khe. Trong lúc nàng duyên dáng gọi to lên, yêu cầu Huyết Thiên Quân mau đó chiếm lấy nàng thì Huyết Thiên Quân giống như mãnh hổ xuống núi xu thế, đem cự long không lưu tình chút nào được chôn vùi ở tại kia thấp nính không chịu nổi được phấn trong khe. Thông suốt đi tới, đột phá tầng kia hơi mỏng được phòng ngự thì Mộng Di ngửa đầu, miệng đại trương được cả người cứng, chính là vài giây sau, một tiếng kêu thảm mới từ nàng cổ họng trung truyền ra. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Quân cúi đầu, liền hôn lên môi của nàng, mời nàng kêu thảm nháy mắt biến thành ngô ngô tiếng động. Bị hôn được Mộng Di cả người run rẩy không ngừng, thân mình lại càng ở giường vặn vẹo, muốn hướng về phía trước di động, đem phấn trong khe được cự long vùng thoát khỏi đi ra ngoài kia xé rách đau đớn, thực tại mời nàng có chút ăn không tiêu. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào thoát khỏi kia cự long thật giống như được khảm ở phấn trong khe không thể thiếu một bộ phận dường như thế nào cũng không có thể rời khỏi. Đây là nam nữ giao hợp được cao cấp nhất, xem đi tiểu nương thoải mái. Huyến Hương chính là biết lần đầu tiên được đau đớn, chính là nàng Na Hội, chính là không hề cố kỵ hô lên. Mà đáng thương Mộng Di chỉ có thể đem đau tiếng kêu hóa thành ngô ngô thấp minh thanh. Điểm ấy Huyến Hương liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nếu Mộng Di thật sự đem thống khổ kêu đi ra của mình, mấy người tỉ muội không bị dọa chạy mới là lạ, coi như dọa không chạy cũng sẽ đối chuyện nam nữ có chút khúc mắc. Huyết Thiên Quân ngăn chặn miệng của nàng, liền là như thế ý tưởng. Hoặc nhìn hào hào ngoạn đích bộ dáng, Hương Hương lúc này nói một câu. Mặc dù là không trải qua như thế sự tình, Tiên Hương cũng biết này có thể cũng không phải thích thú, mà là một loại vô cùng sướng ý được hưởng thụ. khocchuyenaudio.com Chính là ở bên đánh giá, chúng nữ lợi dụng tất cả đều cả người nóng rực. Huyến Hương nhìn thấy Huyết Thiên Quân kia cuồng dã được va chạm, không ngừng đụng chạm lấy dưới người hắn Mộng Di kiều thể, mà Mộng Di tuyết trắng kiều thể, giống như sóng biển thượng nhất diệp thuyền con, theo kia va chạm trước sau lay động, trong miệng niệm chú lên lay động lòng người hồn đẹp diệu âm phù. Tiểu Hương Hương mặt đỏ sờ cái đầu, bĩu môi nói. Các tỷ tỷ ta giống như rơi xuống gió lạnh, cả người thật là khó chịu xuống. Phía dưới còn kỳ ngứa vô cùng a, nàng niên kỳ nhỏ nhất một chút không hiểu chuyện nam nữ, Huyến Hương chính là nghe Huyết Thiên Quân nói qua, một khi nữ nhân muốn cùng nam nhân giao hợp là lúc kia không thể chịu đựng, bằng không nghẹn lên cũng sẽ nghẹn mắc lỗi được. Thiên Quân ca, ngươi nhưng thật ra mau đó a, Huyến Hương vội vàng thúc giục nói. Huyết Thiên Quân quay đầu cười cười, càng nhanh hơn tốc độ, gần là một lát, liền nghe Mộng Di một tiếng ngâm nga, cả người phát run lúc sau, không còn khí lực nhúc nhích. Kéo qua tiểu muội của mình Hương Hương, Huyến Hương vội la lên. Đến ngươi, Hương Hương trên mặt hồng hồng đến, không biết tỷ tỷ theo như lời ý gì, kỳ quái nói. Cái gì đến ta? Lúc này Huyết Thiên Quân đứng dậy, đem Mộng Di hướng trong đẩy, bàn tay đặt tại Hương trên vai, thơm thì kỳ dị một màn nhường chúng nữ không khỏi duyên dáng gọi to lên. Có cái gì ngạc nhiên được Thiên Quân ca được chỗ lợi hại hơn? Huyến Nốt Hương thấy Hương Hương trên người quần áo biến thành mảnh vụn không? Chút nào sợ hãi than nói. Lúc này Hương Hương hai tay băng bó cực đại thánh nữ phong, thẹn thùng con ngươi nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, mặc dù đã đáp ứng làm nữ nhân của hắn, thật sự đến thời khắc này, nàng lại có đó sợ hãi. Ngươi không phải nói ngứa nha, nhường Thiên Quân ca giúp ngươi chỉ ngứa. Huyết Thiên Quân nói xong, đem nàng kéo đến trước mặt. Hương Hương điểm nhẹ trán thủ, nhẹ giọng hỏi, Thiên Quân ca cần như thế nào cho ta chỉ ngứa? Nhìn thấy nàng giữa hai chân vô mao được phấn khe, đã có đó trong suốt như thế ướt thật thiếu rất nhiều quá trình. Huyến Hương cùng Tiên Hương mấy tỷ muội kia u oán cuồng ánh mắt cũng bị Huyết Thiên Quân xem ở tại trong mắt, nếu như không nhanh điểm, các nàng sẽ cấp ra bệnh tới. Vì thế Huyết Thiên Quân vòng ở Hương Hương vòng eo, đột nhiên đem ôm lấy, ngồi ở trên đùi của mình, mới ra tiếng nói. Ha ha, chỉ ngứa phương pháp thực độc đáo, ngươi chỉ cần hưởng thụ cũng được. Gì, này vật cứng là cái gì? Hương Hương có chút ngượng ngùng, nhưng là đã đến trình độ này, nàng đã biết không thể rời khỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, truyện VN, bị Huyết Thiên Quân ôm lấy thì nàng cũng cảm thấy giữa hai chân kia lưu trữ phương tiện phấn khe chỗ, bị nhất vật cứng mâu thuẫn, xem qua tiểu nương Mộng Di cùng Huyết Thiên Quân tình cảm mãnh liệt, Hương Hương hay là không biết kia là vật gì. Huyết Thiên Quân nhìn chăm chú vào Hương Hương được phấn thần cao ngất hôn lên đi, Hương Hương chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến, hai tay gắt gao ôm Huyết Thiên Quân cổ kia, hai luồng bị đè ép được càng làm cho trong lòng nàng thẳng kêu thoải mái. Góc truyện audio.com. Nhưng mà ở Huyết Thiên Quân hôn càng ngày càng kịch liệt thì Hương Hương bỗng nhiên thấy giữa hai chân phấn khe bị kia vật cứng tạo ra cũng hướng trong kéo dài đi vào, còn chưa hiểu được vậy là cái gì thì Hương Hương cho mày dựng lên, ngồi xếp bằng ở Huyết Thiên Quân trong lòng kiều thể cũng cuồng xoay lên. Huyết Thiên Quân tà mị cười, đang nằm ngang ở bên cạnh người nàng, hai tay cầm chặt lấy nàng một con cao mất ngọc phong, ngẩng đầu lên trong miệng hàm chứa nàng co giãn 10 phần nhũ phong, không được liếm hút lên kia đỏ bừng mềm mại tiểu đầu vê nhỏ. Hai chân của hắn giống thật lớn cái càng giống nhau kẹp lấy Hương Hương nửa thân dưới, thô đỏ bừng côn TH. Giơ cao lên gánh vác ở nàng giữa hai đùi hơi gồ lên đồi núi cùng rừng rậm đen gian càng không ngừng ma sát lên. Trong lòng ôn Hương nê. Frit sớm hóa thành khôn cùng xuân sắc, đợi lên Huyết Thiên Quân đi kết thủ, đi thu hoạch, hắn càng không ngừng vuốt ve giảm xuống tinh tế da thịt, dùng đầu lưỡi của hắn đối với nàng tiến hành từng đợt tiến công. Huyết Thiên Quân cúi đầu gần sát từ trên tới dưới cẩn thận xem xét cô gái xinh đẹp mỗi một tấc da thịt, do tươi đẹp môi đỏ mọng, cổ tuyết trắng, bộ ngực trục tấp trượt, thỉnh thoảng liếm láp vài cái, dần dần tăng cường, cuối cùng khăng khăng dừng lại ở âm hạch nàng. Trong miệng của nàng bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bộ ngực không ngừng phập phồng. Làm Lý Phi Vũ đầu lưỡi áp bách âm hạch nàng không ngừng vặn vẹo liếm láp thì nàng nhịn không được voi rút gân giống nhau, mượt mà bàn tọa sinh ra co rút, hai chân dùng sức hướng vào phía trong kẹp chặt, dùng sức hướng bộ phận sinh dục của mình thu thập. Huyết Thiên Quân miệng đặt ở âm đờ, o nàng thượng hút, lúc nào cũng phát ra chiêm chiếp thanh âm của. Chỉ chốc lát Tựu Liên Hương Hương mình cũng cảm giác được trong cơ thể một trận nóng bỏng, một cỗ chất lỏng đang theo bắp đùi mình chảy xuống. Huyết Thiên Quân theo trên âm hạch trượt xuống đầu lưỡi nhét vào hai miếng màu hồng giữa mép. Cái khe chỗ, hướng bên trong âm đờ o thăm dò cũng tập trung hỏa lực nhằm phía thâm cốc chung. A, Hương Hương thân thể một trận co rút, âm đờ o đột nhiên lao ra một đạo nước lũ, bị Huyết Thiên Quân một ngụm tiếp được, sau đó ngẩng đầu lên, một ngụm hôn lên Hương Hương cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng, đem trong miệng chất lỏng toàn bộ độ hướng trong miệng của nàng, mời nàng nuốt đi xuống. Đột nhiên nuốt vào chính mình bắn ra âm tinh, Hương Hương ghê tởm sắp nhổ ra, chính là bị Huyết Thiên Quân ngăn chặn miệng, hai người võ mồm gian đều là loại này hương vị, ngọt nị mà quái dị hương vị, nhường Hương Hương sắc mặt đỏ bừng. Huyết Thiên Quân, ha ha, cười, nói, dễ uống sao? Hương Hương sắc mặt đỏ bừng, ân, một tiếng, hai chân có chút bất an ma sát lên bắp đùi của hắn. Huyết Thiên Quân cấp tốc hô hút vài hơi khí, dưới khố cự vật cứng rắn được có chút phát đau. Huyết Thiên Quân bác mở của nàng bụi cỏ, nhìn trộm mê người thần bí chi cảnh, nàng xanh miết dường như tuyết trắng thon dài, hai chân cùng đường cong tuyệt đẹp, rất tròn cao thẳng bàn tọa, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng xinh đẹp không gì sánh được. Góc truyện audio.com. Sau đó tay phải của hắn dọc theo xinh đẹp cô gái đen thùi xinh đẹp mái tóc theo mềm mại trơn thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng rất tròn bàn tọa gian không ngừng dao động, mềm nhẹ vuốt ve, như là thuần thục giống như bụi hoa tay già đời, thỉnh thoảng lại giống tò mò đứa bé bướng bỉnh thử tính trơn nhập tuyết mông mềm gian mương máng, cẩn thận tìm tòi lên hương hương thần bí nhất tam giác mảnh đất, vuốt một lùm mềm mại thoáng gấp khúc lông, nàng linh lung thật nhỏ 2 mét. Nói vậy sắc trình phấn hồng, thành nửa mở trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt non, ở giữa mang theo tê nhuận mê người khe hở hẹp giống như tả hữu môn thần giống như hộ vệ lấy nhu nhược bí động. Huyết Thiên Quân càng dùng một bàn tay đích ngón tay án chặt ngụ ở xinh đẹp cô gái kia kiều tiểu khả ái, hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng âm đế một trận nhanh nhu tay kia thì che của nàng vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng nhỏ xinh linh lung yên hồng ngọc nhuận đáng yêu bội lôi một trận cuồng trà sát. Huyết Thiên Quân đầu lưỡi càng quấn lấy nàng trong cái miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương, hấp dẫn triền miên lên tấm tắc rung động. Hắn một cái xoay người, đem hương hương áp dưới thân thể tại hạ ôm nàng mềm mại hương thân thể, đùi gạt mở nàng tuyết trắng đùi non, đem cự vật gánh vác ở trên miệng âm đờ o nàng, một cái mạnh mẽ thẳng nhập nàng. A kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt kiết nhanh ôm lưng của hắn, một đôi đùi đẹp móc tại ngang hông của hắn. Huyết Thiên Quân cảm thụ được nàng âm đờ o co rút nhanh, bắt đầu mạnh mẽ cố gắng động. Hắn túi mang giã ở trên mông đít nàng, phát ra bành bạch tiếng vang, hai người xương mu gắt gao để cùng một chỗ kia thô dài côn tê hát. Tê ở trong âm đờ o nàng tiến tiến xuất xuất kéo theo nàng trong âm đờ o thịt non cũng trở mình tiến nhảy ra, đại lượng DM thủy theo hai người kết hợp chỗ dọc theo nàng phì nộn cái khe mông không ngừng tích lạc. A, thật lớn. A, thật sâu a, hương hương cũng rốt cục cảm nhận được khoái cảm, nếm đến loại này mất hồn mùi vị, bắt đầu nghênh hợp lại. Huyết Thiên Quân đem của nàng hai cái đùi đẹp khiêng ở trên vai, mạnh mẽ hướng thẳng trong chốc lát, va chạm được nàng nhũ ba mông sóng chớp lên không thôi, nàng. A, một tiếng, khi hắn một cái mạnh mẽ xâm nhập lúc sau, thân thể một trận co rút đại lượng âm tinh theo trong âm đờ, o nàng dâng lên mà ra, xối tại đầu. Của hắn thượng, Huyết Thiên Quân như cũ không ngừng lại, một hơi ở trong âm đờ, o nàng co rúm trên trăm, đem yếu đuối vô lực nàng lật qua, mời nàng nằm lì ở trên giường, từ phía sau tiến vào âm đờ, o nàng, bụng dã ở của nàng phì đồn thượng, bành bạch thanh không ngừng, hương hương lại càng rên rỉ liên tục. Huyết Thiên Quân cười đắc ý, nhìn thấy yếu đuối trong ngực thiếu nữ đẹp, đã tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhìn bên cạnh này nàng vài vị kìm nén không được thiếu nữ xinh đẹp, đem dưới khố ướt đẫm đại kê ba run lên, nói. Đến đây đi, xem ra đêm nay không nói các ngươi nhanh chóng giết tuyệt. Chúng nữ xì lang thang cười, nói, chỉ sợ ngươi không đến đâu. Nói xong, sôi nổi mở ra đùi, vỗ về chơi đùa lên của mình âm thần. Mở ra các nàng tùy ý trên mình tư thế, Huyết Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới gần nhất nhất nữ tử đánh tới, nói. Ngươi là tiểu yêu tinh, Nga, Thiên Quân ca, nhĩ hảo dùng sức. Dưới người hắn thiếu nữ đẹp duyên dáng gọi to một tiếng, hộc phun hương khí, bắt đầu nghênh hợp lại. Khóc chuyện audio.com, Huyết Thiên Quân cầm lấy cái mông của nàng, đem đại kê ba ở hoa của nàng nói điên cuồng quấy, đêm nay nhất định là nhất một đêm không ngủ. Khách chương.